Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 472, chương 473, Dương Đông Kích Tây. Hiện tại song phương Pokemon đều đánh cho khó phân thắng bại, đều có trên dưới. Dù sao Aoi Maiko đã đánh mất hai cái chủ lực, hiện tại mạnh nhất cũng chính là Skeptile cùng Torterra. Nhưng là Torterra trong bất hạnh độc sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Am hiểu liệu độc lung sức chiến đấu có hạn bị Ken Houdum kiềm chế khó mà hướng về phía trước. Chúng độc sau Torterra cũng chỉ có thể cùng Drapion đánh cái ngang tay. Skeptile cùng Golurk tại trong rừng cây xuyên qua. Như thế biến thành Skeptile sân nhà. Golurk thỉnh thoảng bị đánh lén. Ngắn ngủi tầm 10 phút. Golurk liền bị Skeptile Leap Blade chặt 7-8 lần, thân thể gặp đại lượng tổn thương, trực tiếp bị quăng đến trên mặt đất. Không hổ là thiên vương cấp bậc Pokemon, Golurk thủy chung vẫn là kém chút hỏa hầu. Ken âm thầm kinh hãi, dạng này đánh xuống, coi như mình chiến thắng Aoi Maiko tất cả Pokemon, chỉ cần con này Skeptile tại mình cũng lấy nó không có cách nào. Golurk nằm trên mặt đất, Ken trong lòng cũng là lo lắng vạn phần. Loáng thoáng có thể nhìn thấy Golurk trên thân bao trùm 6 tầng năng lượng. Tầng thứ 7 năng lượng cũng chỉ có cái bát kích cỡ tương đương. Đột nhiên một trận mây đen bay tới, che khuất ánh trăng trong sáng. Toàn bộ rừng rậm giống như biến thành địa ngục, không có chút nào ánh sáng. Ken cùng Aoi Maiko đều không thể không mở ra đèn pin. Chiến đấu như vậy mặc cho ai đều không có cảm giác an toàn. Đèn pin sáng lên trong nháy mắt đó. Golurk thẳng tắp đứng lên. Hét dài một tiếng trống rỗng kéo dài. Không đơn thuần là không gian bên trên rung động. Càng giống là đến từ cổ đại hò hét. Golurk giờ khắc này giống như đã thức tỉnh. Là không cam lòng là phát tiết. Điều đó không có khả năng. Ken khó có thể tin. Golurk từ khi tầng thứ 6 năng lượng bao trùm về sau, bất kể như thế nào vất vả huấn luyện, tầng thứ 7 năng lượng đều là trì trệ không tiến. Bây giờ nhìn lấy Golurk đứng lên, hoàn toàn liền là tầng thứ 7 năng lượng hoàn toàn bao trùm. Golurk dưới cơn thịnh nộ trực tiếp phá hủy mấy chục khỏa đại thụ. Hai horsepower phối hợp Fire Punch càng giống là thiên thạch vũ trụ rơi xuống địa cầu hướng phía Skeptile đánh tới. Skeptile chạy mau. Aoi Maiko dù sao kinh nghiệm phong phú lập tức cũng cảm giác được nguy hiểm. Skeptile sử xuất lực lượng toàn thân hướng có cây cối địa phương chạy trốn. Vẻn vẹn một bước, Skeptile liền muốn đi vào trong rừng rậm. Golurk đuổi kịp, đập vào Skeptile phía sau lưng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, mặt đất hãm xuống dưới chừng một thước sâu. Trong hầm hỏa diễm phóng lên tận trời. Vậy mà lúc này Golurk hoàn toàn giống như bị điên, tại trong hầm càng không ngừng sử dụng Fire Punch đấm vào Skeptile. Trong ngọn lửa đã sớm thấy không rõ cái gì, đó là cái ma quỷ. Aoi Maiko lúc này đã là sắc mặt trắng bệch. Nguy cơ đã ở trong lòng bốc lên. Không biết qua bao lâu, hỏa diễm dập tắt, hết thảy đều kết thúc. Golurk ngã xuống trong hầm, đã không có cảm giác, mà vừa mới bày kín toàn thân tầng thứ 7 năng lượng lại rụt trở về. Vẫn là trước ngực cái bát một kích cỡ tương đương. Ken thu hồi Golurk, mà Skeptile đã biến thành một đống than cốc, bị phát cuồng sau Golurk đập chết tại trong hầm. Ngươi, ta Skeptile, Aoi Maiko lòng đang dỉ máu. Skeptile là nàng thứ 3 chủ lực, cứ thế mà chết đi làm sao cam tâm. Cứ như vậy muốn sống sót cũng liền càng thêm gian nan. Ken cũng ở vào vạn phần kinh ngạc trong trạng thái. Golurk tầng thứ 7 năng lượng hoàn toàn giải phóng ra ngoài lại có cường đại như vậy lực lượng, lại có thể treo lên đánh thiên vương cấp bậc Pokemon. Nhưng là hiện tại năng lượng lại rụt trở về rất là không hiểu. Vừa mới Golurk ở vào trạng thái điên cuồng, nói rõ nó còn không có năng lực khống chế năng lượng như vậy. cho nên mới sẽ xuất hiện năng lượng khuếch tán trì trệ không tiến hiện tượng. Như thế nào khai phát gâu lớp tầng thứ 7 năng lượng? Để Ken rất là buồn rầu. Skeptai đã chết. Hiện tại Aoi Maiko trên tay chỉ còn lại có Torterra, Gloom, Meganium, ba cái Pokemon. Phía bên mình Golurk cũng đã mất đi năng lực chiến đấu. Đối mặt cái này ba cái Pokemon trong lúc nhất thời cũng khó có thể đột phá. Lúc này Aoi Maiko không chớp mắt nhìn chằm chằm sân bãi bên trên chiến cuộc biến hóa. Mà Ken lúc này cũng nhìn thấy cơ hội. Spinarak xuất phát. Tại Ken trên vai Spinarak trong nháy mắt biến mất. Sử dụng String Shot tại cây cối ở giữa xuyên qua. Rất nhanh liền lặng yên không một tiếng động đi tới Aoi Maiko sau lưng trên cây. Một đạo màu tím Poison Barb xạ kích ra ngoài. Aoi Maiko hồn nhiên không biết. Nhưng là tại nàng trong cửa tay áo Pokemon cảm giác năng lực rất mạnh. Trong cửa tay áo bay ra một đạo lục sắc gió lốc. Thành công đem Poison Barb hóa giải. Nghe được tuyệt chiêu đụng nhau thanh âm. Aoi Maiko mới phản ứng được. Trong cửa tay áo Pokemon cũng xuất hiện. Cherubi, đúng là tiểu xảo Pokemon. Năng lực nhận biết cũng rất mạnh. Mà Aoi Maiko đối với nó có lòng tin như vậy. Thực lực tự nhiên cũng không thể khinh thường. Lúc này Cherubi một lòng đối mặt với đến từ Spinarak tiến công. Lúc này Ken cảm giác cơ hội đã đến. Aoi Maiko quá chú tâm chú ý chiến đấu trạng thái. Mà bảo hộ nó Pokemon cũng bị dẫn đi ra. Hiện tại Aoi Maiko cũng đã là hoàn toàn bại lộ ở trước mặt mình. Converter, Miss Dax, Com có thể tốc chiến tốc thắng. Dù sao nàng còn lại mấy con Pokemon nếu như mình có thể dùng lời nói lại là một nhóm lớn tài phú. Coi như không cho mình sử dụng. Dạng này Pokemon gặp được biết hàng cũng là giá trên trời bán ra tiết tấu. Mình cũng nhất định phải tại Esaki tìm tới mình trước đó giải quyết Aoi Maiko. Tóm lại là quyết không thể để Aoi Maiko rơi xuống liên minh trên tay. Ken sử xuất thuấn gian di động, sao teleport, trong nháy mắt đi tới Aoi Maiko sau lưng cách đó không xa. Hiện tại Cherubi cũng chỉ lo chiến đấu. Mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ Spinarak nhưng công kích một điểm quy luật đều không có, chợt trước chợt sau chợt cao chợt thấp, mà Cherubi chủ yếu phụ trách liền là Aoi Maiko an toàn. Cho nên cũng không thể buông tay buông chân. Đối với Ken trong nháy mắt đến không có người nào phát hiện. Slash Bomb, Ken trong lòng mặc niệm, chỉ gặp cái bóng đột nhiên kéo dài. Slash Bomb văng ra ngoài, không có chút nào dấu hiệu, rất yên tĩnh, rất yên tĩnh. Đột nhiên một tiếng đau thấu tim gan gầm rú. Aoi Maiko phía sau lưng bị nổ bể ra đến. Ngã xuống. Con người đột xuất. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy vô thanh vô tức ngã xuống. Có lẽ đổ địa phủ cũng muốn hỏi cho rõ à. Đánh lén mục đích đúng là muốn một kích chí mạng. Không phải không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Aoi Maiko ngã xuống. Cherubi lập tức hoang mang lo sợ, cũng không lo được Spinarak Poison Barb bắn tại trên người của nó. Nhào về phía Aoi Maiko, hiện tại trong lòng của nó là vô cùng áy náy. Dù sao đây là bởi vì nó thất trách tạo thành. Lúc này Ditto, Houndoom, Drapion cùng bốn đầu Weezing thêm cái trước hậu viện Mewtanh đã đem chúng độc sau Torterra. Meganium cùng Gloom bao bọc vây quanh, ba cái bên trong mạnh nhất Torterra đã là hấp hối, tăng thêm Aoi Maiko chết, Meganium cùng Gloom cũng đã nhụt chí. Lúc này đến Ken xuất mã thời điểm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.